Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 86, có việc đêm tối viện binh. Xong chuyện tán thiên nhai, là mộng tâm nhi minh chủ tăng thêm. Dư Mạc Ngôn do dự một chút nói. Một hồi, chúng ta cũng muốn cùng Tả lão đại cáo từ. Chờ chúng ta trở về, lại đi hướng, nhị lão báo cáo. Dư Mạc Ngôn vốn muốn nói, hướng lão sư báo cáo. Nhưng là hiện tại hôn cũng định, sự tình cũng thành, liền chờ trở về kết hôn. Lại để lão sư, có vẻ như có chút không hợp thích lắm. Vậy các ngươi, chấm ngoặc kép, là Diễm Linh vừa mới muốn nói chuyện, liền bị Độc Cô Ngọc Thụ lôi kéo đi. Con cháu tự có con cháu phúc, ngươi tổng rông dài như vậy muốn làm gì? Đi đi đi. Phía trước có trò hay nhìn đâu. Bỏ qua mới là thế này kinh ngạc tột độ. Nha, tốt a, chấm ngoặc kép, chúng ta đi nhanh lên. Trong nhà có máy quay phim. Trên điện thoại di động ghi chép khẳng định không rõ ràng. Chúng ta thêm chút sức mà. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa ở phía sau hô. Độc Cô thúc thúc, ghi chép tốt phát ta một phần a. Chuyện tốt như thế cũng không thể độc hưởng a. Lý Thành Long các loại cũng đều đi theo hô. Nhất định phải ghi chép đến rõ ràng a. Độc Cô thúc thúc. Ha ha ha ha, tốt, hai vợ chồng biến mất theo không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hiện trường, cũng chỉ lưu lại lấy Tả Tiểu Đa cầm đầu 13 người tập thể nhỏ. Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi lập tức quay người. Tả lão đại, các huynh đệ, hai chúng ta cái này cũng đi. Lý Thành Long cười ha ha, muốn đi thì mau cút. Chẳng lẽ còn muốn chúng ta đưa ngươi? Đám người cười to, đồng nói, Lan, ít tại trước mặt chúng ta tú ân ái vung thức ăn cho chó. Đã sớm chán ăn, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dư Mạc Ngôn cười vui cởi mở, kéo Độc Cô Nhạn Nhi tay, nói, đi rồi, hai người phóng lên tận trời, biến mất tại trong gió tuyết, các huynh đệ vạn dặm xa xôi, từ khác nhau địa phương. Chỉ cần thấy được tin tức, đều không cần Tả Tiểu Đa hiệu triệu, liền tự phát lập tức quên đi tất cả chạy đến. Nhưng là từ đầu đến cuối, Dư Mạc Ngôn cùng Độc Cô Nhạn Nhi chưa bao giờ nói qua một cái chữ tạ. Tả lão đại, ta cũng muốn đi, Lý Trường Minh cười chào hỏi. Tả Tiểu Đa lặng lẽ nói, người cũng muốn đi, tốt a, Vũ Yên Nhi cũng muốn trở về. Người tiện đường đem Vũ Yên Nhi đưa trở về đi. Vũ Yên Nhi đỏ bừng cả khuôn mặt, dậm chân, đem dưới mặt đất tuyết động đập mạnh văng tứ phía. Cả giận nói, chính ta có thể trở về. Không, người không thể tự kiềm chế trở về. Ta sẽ không yên lòng. Lý Trường Minh cười quái dị. Những người khác cùng một chỗ cười to. Lý Trường Minh cười ha ha. Cùng Vũ Yên Nhi sánh vai rời đi. Tả Tiểu Đa xa xa nói, Trường Minh, dựa theo ngươi kế hoạch đã định, muốn làm gì, liền đi làm cái gì đi. Biết, Lý Trường Minh thanh âm tại trong gió tuyết xa xa truyền đến. Con hàng này, thời gian ngắn như vậy, thế mà chạy tới mấy dặm địa chi bên ngoài. Lập tức, Bì Nhất Bảo nói, Tả lão đại, ta cũng đi trước, ngươi. Lý Thành Long kinh ngạc nói, ngươi đi nơi nào? Bì Nhất Bảo gãi gãi đầu, nói, ta cũng không biết cụ thể muốn đi đâu, nhưng trong lòng luôn có một loại cảm giác, chính là muốn đi làm chút chuyện gì đó. Nhưng cụ thể chuyện gì, hiện tại thật đúng là không thể nói. Vốn muốn cùng ngươi thương lượng một chút, nhưng lại cảm giác không cần thương lượng. Chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa cười ha ha, nói, đi thôi, ngươi tùy tâm đến liền tốt, không cần phải để ý đến chúng ta. Bất quá, gặp được do dự không có khả năng lấy hay bỏ chuyện thời điểm, nhất định phải dừng lại hảo hảo mà suy nghĩ. Mình rốt cuộc muốn chút gì, sau đó lại làm quyết định. Bì Nhất Bảo nói, lão đại, tại sao ta cảm giác trong lời này của ngươi có chuyện đâu? Ngươi nhìn ra cái gì sao? Có một số việc là cần ngươi độc lập đi hoàn thành. Tả Tiểu Đa vỗ vỗ Bì Nhất Bảo bả vai, nói, ta minh bạch ngươi loại cảm giác này, tựa như một loại trong cõi u minh chỉ dẫn. Ngươi chỉ cần thuận cái này chỉ dẫn đến liền tốt, từ tâm mà hướng, con đường phía trước từ gặp. Bì Nhất Bảo gật gật đầu. Càng không nói nhảm, cùng mọi người nói một tiếng. Không có chút nào cảm giác tồn tại thân ảnh. Lặng yên chui vào phong tuyết. Một bên, Hạng Sung gãi đầu, nói, ta trong khoảng thời gian này, luôn luôn không hiểu cảm giác được hoảng hốt. Tả lão đại, có thể hay không giúp ta nhìn xem. Tả tiểu đa thở dài. Ngươi hoảng hốt là được rồi. Ta lần trước liền đã từng nói với ngươi, đừng cho chiến tuyết quân ra chiến trường. Chuyện này, ngươi nói với nàng a? Tả tiểu đa hỏi, nói a, ta không chỉ có nói với nàng, còn cùng với nàng nhà cũng đã nói. Rất trịnh trọng nói, Hạng Sung nói, chấm ngoặc kép, Tả tiểu đa nhìn một chút Lý Thành Long, nhíu nhíu mày, nói, Sưng Tấy, ngươi cùng Tiểu Băng, còn có Hạng Sung, cùng một chỗ trở về đi. Có chuyện gì, ngươi nhớ kỹ chiếu ứng điểm. Lý Thành Long ngầm hiểu, nhưng là muốn xảy ra chuyện gì? Tả tiểu đa nói, xem thời cơ mà đi, chưa hẳn không có sinh cơ. Chính là cần ngươi đến cẩn thận là Hạng Sung mưu đồ một hai. Lý Thành Long cau mày, nghĩ nghĩ, nói, vậy thì tốt, chúng ta lập tức khởi hành. Tả tiểu đa âm thầm truyền âm, ngươi tùy hành chức trách lớn nhất vụ chính là coi chừng Hạng Sung. Gặp được ngoài ý muốn biến cố, mức độ lớn nhất chống đỡ tiếp, chờ đợi viện thủ, nhưng vẫn lấy tự thân tính mệnh an toàn là lớn nhất ưu tiên cấp. Đừng đem chính ngươi bồi đi vào. Nếu có chuyện gì, ngươi trước ổn định, chúng ta bên này xong việc về sau, lập tức trở về đi tìm các ngươi. Quanh quẩn trên người Hạng Sung liên quan nguy cơ đẳng cấp, ẩn uẩn liên miên, truy đến cùng đứng lên. Hố nguy hiểm hệ số khả năng còn muốn tại Dư Mạc Ngôn cái đôi này lần này phía trên. Tả tiểu đa tự giác nhất định phải làm xuống chuẩn bị tay. Nhưng cũng khuyên bảo Lý Thành Long, vạn nhất sự không thể làm, đừng kiên quyết chính mình góp đi vào. Chính mình là huynh đệ suy nghĩ là hảo ý, nhưng nếu là một cái huynh đệ, đem một cái khác huynh đệ bồi đi vào, chẳng những là được không bù mất, càng là tội lớn lao chỗ nào. Trên đời này nhất không có ý nghĩa xin lỗi nói. Không ai qua được ta không nghĩ tới. Ta cũng không muốn dạng này. Ta là vì bọn hắn tốt. Lý Thành Long bất động thanh sắc, khua tay nói, vậy chúng ta cũng rút lui. Cao Xảo Nhi nói, nếu không lần này ta cùng Sưng Tấy bọn hắn cùng đi a. Tả tiểu đa trợn mắt nói, ngươi xem náo nhiệt gì. Chiến dịch này đã hiển lộ rõ ràng, chúng ta nhóm người này nội tình căn cơ hay là thật to không đủ. Chỉ cần tận nhanh gia tăng căn cơ nội tình, nhất là ngươi, đền bù căn cơ nhất là trọng yếu. Đợi lát nữa nhi, ngươi cùng Long Vũ Sinh bọn hắn cùng đi. Cao Xảo Nhi nở nụ cười xinh đẹp nói, ta đây không phải sợ quấy rầy lão đại hai người sinh hoạt a. Ta cũng không muốn làm bóng đèn. Tả tiểu đa nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng Tả tiểu niệm, trong lòng có sự cảm thông nói, bên kia, Long Vũ Sinh cùng Vạn Lý Tú hai cái siêu cấp bóng đèn lớn đi theo. Nào có cái gì thế giới hai người có thể nói. Chấm ngoặc kép, Long Vũ Sinh im lặng nói ra, Tả lão đại, người muốn làm gì sự tình thời điểm, chỉ cần nhẹ nhàng ho khan một cái, hai ta tự nhiên là động. Trước tiên biến mất không nói chơi. Tả tiểu đa trong nháy mắt trở mặt, cả giận nói, hai người các ngươi trừ tìm cơ hội qua thế giới hai người bên ngoài, còn có chút ý khác sao? Có thể hay không suy tính một chút chó độc thân cảm thụ? Chó độc thân cũng chỉ có lẻ loi trơ trọi một người. Ngươi nói chuyện đều không lỗ tâm a. Ngươi lương tâm cứ như vậy không có trở ngại. Một bên, hiện tại chính thức tấn thăng làm chó độc thân Cao Xảo Nhi cảm giác sinh chịu ức vạn điểm bạo phá. Tổn thương, Tả lão đại tiện khí. Hiện tại thật sự là càng ngày càng không kiêng nể gì cả. Phát rồ, tàu tử, ngài đều mặc kệ quản a, Cao Xảo Nhi một mặt bất đắc dĩ. Liền để hắn như thế. Như thế thả bản thân xuống dưới a. Vốn muốn nói, liền để hắn hèn như vậy xuống dưới a. Ngẫm lại đến cùng không có có ý tốt nói. Tả tiểu niệm trừng lớn tròn trịa con mắt mỹ lệ. Thật là có chút không hiểu. Tại sao muốn quản đâu? Hắn nói, có có lỗi sao? Cao Sảo Nhi tại chỗ sửng sốt. Lần này thật không phải Trang, mà là thật sự ngây ngẩn cả người. Nàng là tuyệt đối không nghĩ tới. Thanh lãnh như tiên, cao hàn như Trang Uyển Chuyển, hàm xúc như mộng, sạch sẽ như Liên Tà Tiểu Niệm. Thế mà lại nói ra một câu nói như vậy. Bất luận nhìn thế nào, nàng đều không phải có thể nói ra câu nói này người a. Một hơi nghẹn lại, nửa ngày mới thở đều đặn, nửa ngày mới thầm cười khổ một tiếng. Trách không được, trách không được, hay là chuyện cũ kể thật tốt. Không phải người một nhà, không vào một nhà cửa. Cái này thật đúng là phải là quá có đạo lý. Hiện tại, cũng chỉ còn lại có 5 người. Tả Tiểu Đa, Tả Tiểu Niệm, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Cao Sảo Nhi. Đương nhiên, nguyên bản trên không âm thầm bảo vệ 4 người cũng không biết hiện tại đi không có. Chúng ta hiện tại mở ra cái biết. Tả Tiểu Đa lấy ra lãnh đạo phái đoàn, làm bộ làm tịch ra bụng phệ ưỡn ngực, chắp tay dạo bước hình. Đáng tiếc người nào đó dáng người thực sự thẳng tắp, bụng càng không thịt thừa. Lại thế nào rất, đó cũng là lộ ra không ra có bụng. Đều nói đi, vì cái gì tất cả mọi người nói ra đi. Các ngươi không có tính toán liền đi đâu. Bao quát ngươi, Tả Tiểu Đa nhìn xem Cao Sảo Nhi. Ngươi cuối cùng nói ra cùng Lý Thành Long cùng đi. Thế nhưng là tràn đầy hai ý tứ nghĩ hương vị. Vì sao? Cao Sảo Nhi cùng Long Vũ Sinh cùng một chỗ cười ngượng ngùng. Nguyên lai lão đại ngươi cũng đã nhìn ra. Lão đại tuệ nhãn, móa, ta dùng ngươi ủng hộ a. Vừa rồi nhiều người thời điểm lại không nói. Hiện tại lại muốn nói cho ai nghe. Tả Tiểu Đa tiện hề hề nói. Nhưng lại đem ngực cao cao một phần. Cao Sảo Nhi cũng là cười khổ một tiếng. Đúng là hoặc nhiều hoặc ít. Có chút không muốn đi dự định. Cụ thể bởi vì điểm cái gì không muốn đi đâu? Tả Tiểu Đa ý vị thâm trường mỉm cười hỏi. Cao Sảo Nhi cùng những người khác cách đối nhân xử thế chi đạo có khác biệt lớn. Mỗi lần tính trước làm sau. Đi một bước trước đó chỉ ít nhìn 3 bước. Thậm chí còn nhiều chủ. Lần này sự kiện đã có một kết thúc. Nếu là không có tương đương nguyên nhân, nàng phải làm tận mau trở về chính mình bước đi. Tăng trưởng bản thân căn cơ nội tình mới là, dù sao tại Tả Tiểu Đa tiểu tập đoàn bên trong, tu vi thực lực của nàng là yếu nhất. Cao Sảo Nhi khó được trói mắt mê võng, lẩm bẩm nói, không rõ ràng, ta chính là cảm giác, hiện tại liền đi sẽ phi thường đáng tiếc, thậm chí tiếc nuối. Nhưng cụ thể là vì cái gì, chính mình nhưng lại không nói ra được. Tả Tiểu Đa hướng dẫn từng bước nói, vậy ngươi cảm giác, nếu như ngươi lưu lại, ngươi sẽ hướng phương hướng nào đi? Sẽ không đáng tiếc, không tiếc nuối đâu. Cao Sảo Nhi nói, phương Tây, chỉ một ngón tay, thế mà rất chắc chắn dáng vẻ. Ngươi tâm hướng sở dục phương hướng, là hướng Tây. Tả Tiểu Đa hỏi, vâng, Cao Sảo Nhi cắn môi đỏ, ngữ khí càng chắc chắn đứng lên. Tả Tiểu Đa quay đầu hỏi Long Vũ Sinh, ngươi đây? Long Vũ Sinh cau mày, suy tư nói, ta là từ khi lại tới đây, liền có một cỗ không hiểu cảm giác, không ngừng xâm nhập phun trào. Cảm giác gì? Rất khó nói, tựa hồ địa phương này, có đồ vật gì một mực tại hấp dẫn ta, có một thanh âm đang kêu gọi ta, loại cảm giác này giống như rất hoảng hốt nhưng lại rất chân thực. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.